cái kia đen kịt nước, một phiến hắc ám. Mọi người đứng tại một tầng trên bình đài, không dám tiếp tục nữa. Đây cũng không phải là nước. Đây là Minh Hải Chi Thủy. Có thể tắm thanh người hồn phách. Nơi đi trí nhớ. Đem hồn phách trở lại như cũ làm gốc sơ trạng thái. Đương nhiên, Minh Hải Chi Thủy kỳ thật cũng sẽ không biết bá đạo như vậy. Không phải dính chi chết ngay lập tức cái chủng loại kia. Nhưng là cũng sẽ biết làm cho người ta bị thương, cho nên không có người cảm giác đi đụng vào những cái kia nước. Lúc này, đầu lĩnh kim cước khoát tay chặn lại. Nói ra mọi người nghỉ ngơi một chút. Đợi lát nữa nhưng là phải gặp nguy hiểm đấy. Đã ta thu các ngươi hồn thạc. Cái kia ta vẫn còn muốn nhắc nhở một câu. Xuống dưới gặp nguy hiểm. Rất có thể trí mạng. Nếu như các ngươi hiện tại ly khai. Ta có thể trả lại một nửa hồn thạc. Diệp không cảm thấy cái này kim cước ngược lại là coi như trượng nghĩa. Thời khắc mấu chốt còn có thể nhắc nhở thoáng một phát. Bất quá sau một khắc lại trông thấy thị hồn tận lực địa ngăn ở lúc đến thông đạo bên trên. Sợ là phải ly khai cũng sẽ bị tại chỗ tiêu diệt. Bất quá cũng không ai phải ly khai. Nhận được tin tức. Lại nguyện ý xuống dưới đấy. Chắc hẳn đều là thân ở bình cảnh. Chuẩn bị liều mạng đánh cược một lần đấy. Những người này cần phải đã sớm suy nghĩ kỹ càng. Đương nhiên không sẽ rời đi. Xem gặp không ai phải ly khai thì hồn cùng cái khác dạ xoa cũng giấu diêm giấu vết địa dời tiếng đám người. Đón lấy kim cước mệnh lệnh mọi người nghỉ ngơi, chúng dạ xoa đều ngồi xếp bằng xuống. Diệp không vừa tọa hạ thì hồn cùng tham hổ lại gần đi lên. Diệp không thấp giọng nói nếu như ta phải ly khai các ngươi có thể lui ta một nửa hồn thạch sao? Thì hồn cùng tham hổ sững sờ, lập tức đã minh bạch. Lập tức thấp giọng. Dùng chỉ cho Diệp không nghe thấy thanh âm nói ra đương nhiên không cho phép bọn họ ly khai. Hồn thạch là chuyện nhỏ. Mấu chốt chúng ta việc này che giấu. Không thể tiết lộ đi ra ngoài. Kim cước cái gọi là hảo tâm. Bất quá là quan sát người nào ý chí không kiên định. Lập tức gặp được nguy hiểm. Thì đem bọn hắn trước buông tha cho. Là như thế này. Diệp không âm thầm gật đầu. Biết rõ những này dạ xoa tuy nhiên cùng nhân loại không sai biệt lắm. Thế nhưng mà tính cách so nhân loại muốn hung tàn cùng thực tế rất nhiều. Diệp không lại hỏi chúng ta đây tại chờ cái gì. Thì hồn nói tiền bối, ngài lần này tới thật sự là mưa đúng lúc. Cái này 9.000 tầm cùng nguyên thủy tầm chính giữa có nước biển cách xa nhau. Mỗi qua 100 năm, cái này Minh Hải sẽ có lần thứ nhất cố định triều tịch. Trên mặt biển thủy triều rất lớn, mà ở trong đó sẽ nước biển bị phản hấp. Chính giữa có hai canh giờ mùa khô. Chúng ta có thể xuống dưới. Tham hộ nói nhưng lại, nếu như không phải tiền bối ngươi vừa vặn đi vào, chúng ta muốn các loại đợi kế tiếp bách niên. Tuy nhiên chúng ta đều là bất tử, thế nhưng mà 100 năm thật sự rất khó các loại đợi. Diệp không âm thầm gật đầu, lại hỏi cái kia sinh mệnh chi tuyền tự vĩnh viễn địa chôn ở phía dưới nước biển hạ sao? Chẳng lẽ chỉ có 100 năm mới có thể đi xuống lần thứ nhất? Còn có chính giữa cách một tầng Minh Hải, vì sao còn có hồn phách tại 9.000 tầng hạ phương ngưng kết? Thì hồn nói sinh mệnh chi tuyền ngay tại phía dưới. Nếu như Minh Chủ cùng những cái kia lịch đại trưởng lão cao nhân muốn xuống dưới, bọn hắn có chuyên môn thông đạo. Đừng bảo hôm nay tự là bình thường bất luận cái gì thời điểm, bọn hắn cũng có thể tự do dưới mặt đất đi. Có thể là chúng ta là vụng trộm xuống dưới chỉ có chờ cái lúc này. Diệp Không Ám nói mình thật sự là nhập cư trái phép đại vương. Nhập cư trái phép đi tiên giới. Lại nhập cư trái phép đi ma giới. Hiện tại đi vào minh giới rõ ràng lại chơi nhập cư trái phép. Thì hồn lại nói về phần tại sao cách Minh Hải còn có thể ngưng kết hồn pháp. Cái kia tiền bối ngài thì càng là hiếm thấy vô cùng rồi. Phải biết rằng cái này sinh mệnh chi tuyền lực lượng rất mạnh. Đó là tánh mạng lực lượng. Không có thể nghĩ cường đại. Ôn nhuận mà cường đại. Đừng nhìn sinh mệnh chi tuyền ở vào Minh Hải trong 9.000 tầm phía dưới. Thế nhưng mà nó nhưng có thể thoải mái đến toàn bộ minh giới tất cả nơi hẻo lánh. Diệp không gật đầu, không thể tưởng được sinh mệnh chi tuyền lại có như thế lực lượng cường đại. Đang nói, dưới bình đài bên cạnh nước biển đột nhiên phát ra phần phật một tiếng vang thật lớn. Cái kia tiếng vang nếu so với bình thường triều tịch muốn vang dội vô số lần. Phản phất cự kình nước uống thanh âm. Thủy triều xuống rồi. Cơ hồ tất cả dạ xoa đều đang trước tiên đứng lên. Diệp không cũng đứng lên. Chỉ thấy phía dưới nước biển. Nhanh chóng thối lui. Cái loại này tốc độ có thể nói nhanh chóng. So mấy bơm bơm nước mau hơn. Đã nhìn thấy mặt nước rất nhanh hạ thấp. Chỉ mấy hơi thở công phu tự lui xuống hơn 10 mét. Bất quá cái này dìm nước cũng sâu, một mực thối lui rơi xuống hơn 30 mét, mới nhìn rõ dưới nước đất bằng. Diệp không bọn hắn chỗ đứng bình đài thoáng một phát khoảng cách phía dưới hơn 30 mét thì có 10 tầng lâu cao như vậy. Bất quá cái này ngăn không được những cái kia dạ xoa. Lập tức có hai cái dạ xoa ô a hoang hơn một tiếng. Đại cánh mở ra. Quạt hai cái. Tự nhảy xuống. Bất quá càng nhiều người nhưng lại đứng không nhúc nhích. Diệp không chú ý tới thị hồn trong mắt tràn đầy đồng tình cùng xem thường. Lại đi nhìn trước nhảy đi xuống hai người. Chỉ thấy bọn họ vừa chạy vài bước. Liền phát hiện không đúng. Sau đó, đã nhìn thấy cái kia ướp sũng mặt đất toàn bộ đều nhuyễn bắt đầu chuyển động. Diệp không cái này mới phát hiện, nguyên lai cái kia trên mặt đất vậy mà bao trùm lấy một tầm dày đặc màu đen nhuyễn trùng. Những này xấu xí côn trùng tất cả đều sinh trưởng lấy tám chân, sau lưng còn có cánh. Lập tức cái kia dạ xoa tiếng kêu thảm thiết truyện đi lên. Bọn hắn đã bị côn trùng vây quanh, vây khốn, rậm rạp chằng chịt côn trùng cắn thân thể của bọn hắn, chui vào, đem bọn họ ăn sạch sẽ, cạn bã cũng không lưu. Mà đang ở côn trùng động tác lúc thức dậy, Kim Cước cùng mấy người khác đều động, bọn hắn túi trữ vật tự ở bên trong. Vậy mà đã sớm dự bị hơn 10 dạ xoa thi thể. Bọn hắn phi tốc địa bay ra ngoài. Đem thi thể ném. Sau đó hô nhanh lên bay xuống đến. Đừng rơi xuống đất. Tại đối diện cửa nhỏ cái kia. Ta đi mở ra cấm chế. Diệp không chú ý xem xét. Đã trông thấy đối diện cái chỗ kia có một cửa nhỏ. Kỳ thật Diệp không nhìn ra được, đó là một giản dị ảo trận, bên trong còn có cấm chế. Kỳ thật trong trận chỉ là một cái trên vách tường lỗ thủng. Chắc là thị hồn bọn hắn lần trước tiến vào đánh động. Nghe xong Kim Cước lời nói, phần đông dạ xoa lúc này mới vũ cánh bay xuống đi. Đối với loại này tiểu tràn diện, Diệp không đều không cần thất thải vân trực tiếp bay xuống. Thì hồn đi theo Diệp không bên cạnh thân nói mọi người nói Minh Hải hạ vạn vật không sinh. Thế nhưng mà nhưng lại không biết. Cũng không phải chân chánh không có cái gì. Mà thật sự tại Minh Hải trong sinh tồn đồ vật. Xác thực là phi thường cường đại. Tiền bối hay vẫn là không muốn chủ quan rồi. Diệp Không thầm nghĩ thị hồn nói không sai, có thể ở Minh Hải trong đều sống sót, côn trùng cái kia vẫn còn được. Theo bình đài đến đối diện cấm chế, cũng không quá đáng mấy trăm mét. Có thể Diệp Không lại trông thấy không ít dạ xoa đều bị cái kia không biết tên màu đen côn trùng cuốn lên. Cuối cùng rơi xuống dưới đi. Toàn bộ tán thân trùng bụng. Rơi xuống bờ bên kia cấm chế bên ngoài. Kim Cước đã mở ra cấm chế. Lộ ra tối tăm rậm rạp cửa động. Diệp Không trực tiếp bay vào đi. Diệp Không rơi xuống đất cảm giác được trên đùi khẽ động, lại bị dính vào một cái côn trùng. Cái kia côn trùng hấp thượng nhân thân tự dốc sức liều mạng cắn xé, lại giống như tiến vào Diệp Không thân thể da thịt trong. Bất quá Diệp Không nhân vương giáp tại côn trùng là như thế nào còn không thể nào vào được đấy. Diệp Không lúc này mới khẽ vươn tay nắm côn trùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1566. Giờ. Y. E. B. Không cầm bút lên cái kia con sâu nhỏ. Phát hiện cái này màu đen tiểu nhuyễn trùng vậy mà khó có thể giết chết. Thân thể của nó mặc dù là nhuyễn đấy. Tuy nhiên lại rất có tính bền dẻo. Có thể giống như da gân đồng dạng kéo dài đến một mét đã ngoài. Lại tự là kéo không ngừng. Thì hồn cười nói. Thứ này thật sự rất khó giết chết đấy. Hỏa thiêu không sợ. Đao chém không đứt. Cho nên chúng ta đều chỉ có thể trốn tránh. Phía sau cùng vào cái khác dạ xoa long thất tranh thủ thời gian vuốt ve trên người côn trùng. Nói. Bất quá chúng ta dạ xoa sinh mệnh lực cũng không yếu. Khiến chúng nó tiến vào thân thể cũng không còn sự tình. Nói xong. Hắn phần bụng khẽ động. Dùng sức một ợ. Làm cho người ta chán ghét chính là một chỉ côn trùng từ trong miệng hắn leo ra. Hắn phúc địa một tiếng, đem côn trùng nhổ ra đi ra ngoài. Diệp Không cười cười nói ta ngược lại là có một biện pháp. Nói xong, lòng bàn tay của hắn thả ra một đoàn ánh sáng sáng ngời, đúng là quan thần chi quan. Cái kia bị Diệp Không cầm lấy tiểu côn trùng. Bị bạch quan một chiếu. Lập tức nổi điên đồng dạng giãy giụa. Phát ra chít chít tiếng kêu. Sau đó. Diệp Không thu lại bạch quan. Đem cái kia côn trùng ném xuống đất. Một cước tự đạp cái nấu nhừ. Thì hồn đám người nhìn thấy Diệp Không tiện tay tự giết chết côn trùng cũng là không ngừng lấy làm kìa. Kỳ thật Diệp Không nhẹ nhõm giải quyết vật này là cảm giác được côn trùng trên người có một tầng hắc ám lực lượng. Cho nên tự phóng ra quan thần chi quan. Hắc ám cùng quan minh khẳng định là đối với lập đấy. Lúc này mới giết chết côn trùng. Lúc này phía sau bọn người tuyệt đại bộ phận đều đã tới. Chỉ có hai cái dạ xoa bị côn trùng bắt được. Tán thân trùng khẩu. Kim Cước nói, hiện tại bắt đầu, chúng ta chỉ có 2 canh giờ, mọi người đi theo ta cẩn thận một chút. Nói xong, như cũ là Kim Cước dẫn đường. Tiếp tục hướng xuống tiến lên. Dọc theo con đường này, rõ ràng có thể trông thấy thông đạo bên trong thỉnh thoảng có phát ra ám quang màu xanh lá quang điểm bay lên bồng bềnh. Những này màu xanh lá quan điểm tự là hồn phách vừa sinh ra đời hình thức ban đầu. Chúng hội hướng lên thẩm thấu. Thông qua tầm tầm lâu mặt cùng minh hải nước biển. Cuối cùng tại 9.000 tầm phía dưới ngưng kết thành hồn phách. Kế tiếp nguy hiểm là cái gì? Diệp Không đi tới thấp giọng hỏi. Thì hồn nói. Sau nguy hiểm tự là 9.000 tầm trở xuống đích tuần tra. Bọn hắn phía trước bên cạnh có một cái cửa khẩu. Chúng ta nhất định phải thông qua cái kia cửa khẩu. Nếu không muốn đường vòng. Như vậy hai canh giờ tự quá khẩn trương. Đến gần đường, cái kia chính là muốn phát sinh chiến đấu. Thị hồn nói. Yên tâm đi. Đừng quên kim cước tự là 9.000 tầm trở xuống đích tuần tra phó thống lĩnh. Hắn đã sớm sắp xếp xong xuôi. Đêm nay chỗ đó đều là người của hắn. Không có một hồi. Quả nhiên trông thấy trước thông đạo phương phát sáng lên. Chỉ thấy phía trước thông đạo có một cái thạch đầu môn. Đem thông đạo chắn địa gắt gao đấy. Mà ở trước thông đạo tắc thì đứng đấy mấy cái tay cầm thi xiên dạ xoa. Người nào? Đứng lại. Tuần tra dạ xoa trong tay thi xiên bên trên điện quang lóe lên, một đạo màu xanh da trời nhỏ vụn thi điện xạ đi ra. Khẩn trương cái gì, là ta. Kim cước lạnh quát một tiếng. Khẽ vươn tay. Sẽ đem đạo kia màu xanh da trời dòng điện tiếp ở lòng bàn tay. Sau đó khoát tay ném đi đi ra ngoài. Là phó thống lĩnh A, tiểu nhân vừa rồi có chút khẩn trương, không có làm bị thương ngài lão A. Tuần tra dạ xoa tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói xin lỗi. Kim cước không có thời gian nhiều lời, khoát tay nói, sự tình gấp gáp, không có thời gian nói nhảm, mở cửa nhanh. Được rồi. Theo cửa đá rầm rầm nghĩ đến hướng bên trên chậm rãi tăng lên. Diệp không nhưng lại cảm thấy có loại dự cảm bất tường. Hắn không khỏi lui về phía sau mấy bước. Bên cạnh thị hồn vừa muốn đặt câu hỏi. Theo cửa đá phía dưới cũng đã chui ra đại lượng hắc khí. Những hắc khí kia đều là phi thường cương mãnh. Có thể cảm giác được những hắc khí này phản phất có được tánh mạng đồng dạng. Chúng dũng mãnh tiến ra. Tự vây quanh hướng cửa đá bên này tất cả mọi người. Hùng hổ. Đứng tại trước cửa đá mấy cái dạ xoa toàn bộ bị hắc khí bao khỏa. Bọn hắn tại trong hắc khí giãy giụa. Kêu to. Đáng tiếc những hắc khí kia căn bản không để ý tới. Trực tiếp tiến vào trong mũi của bọn hắn trong miệng. Điên cuồng mà hấp thu bọn hắn trong thân thể hồn phách lực lượng. Có mai phục. Kim cước giận dữ, không nghĩ tới chính mình an bài hảo hảo đấy, còn xảy ra sự cố. Bất quá động tác của hắn cũng là nhanh chóng. Hắn đại cánh một chiêu. Thân thể bán phù. Đón lấy hắn hai chân không ngừng hướng hắc khí đá ra. Nếu là người khác chỉ sợ tự hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá kim cước rốt cuộc là tiếp cận minh vương cấp rồi. Kim cước đá tán hắc khí chạy ra. Còn thuận tay nắm một cái chính mình tuần tra thủ hạ. Cái kia tuần tra kinh hoảng nói, phó thống lĩnh là thống lĩnh đại nhân. Đi chết. Kim cước một cước đem cái kia dạ xoa cổ vạn gãy, lại triệu hồi ra một đầu sói đất hút khô tuần tra dạ xoa hồn phát. Mà giờ khắc này, cửa đá mở rộng ra, có thể trông thấy nguyên một đám tử cao lớn, thân thể bao phủ tại hơi mỏng trong hắc khí dạ xoa. Chính đại mã kim đao địa đứng thẳng, phía sau của hắn là trên trăm cái dạ xoa. Liếc trông thấy cái này dạ xoa, Diệp không tự là nhướng mày. Hắn tin tường cảm giác được. Cái này dạ xoa siêu việt hắn đã thấy tất cả dạ xoa. Là một cái siêu cường tồn tại. Thống lĩnh đại nhân. Kim cước cũng là lắp bắp kinh hãi. Không thể tưởng được chính mình người lãnh đạo trực tiếp xuất hiện ở chỗ này. Đạt tới thống lĩnh cấp bậc đấy. Đều là đã tiến vào minh vương cấp bậc. Thì hồn thấp giọng thầm kêu không tốt. Nói ra, đây là 9.000 tầm trở xuống đích tuần tra thống lĩnh. Hắc tử Minh Vương. trong tay hắn có thể thả ra hắc tử khí, có thể rất nhanh hút đi nhân hồn phách gây nên người tử vong. Lúc này hắc tử Minh Vương cười ha ha nói, Kim Cước, ngươi không nghĩ tới sao? Ha ha, chờ ngươi thật lâu rồi. Ngươi lần này còn có cái gì có thể nói hay sao? Kim Cước cả giận nói, hắc chết, ngươi đừng hung hăng càng quấy. Ngươi bất quá trở thành Minh Vương mấy trăm năm, so thực lực của ta cao không đến bao nhiêu. Hắc tử Minh Vương ha ha cười nói, ngu xuẩn, đừng quên trở thành Minh Vương về sau, hàng năm có thể đạt được một giọt sinh mệnh chi tuyền. Dựa vào cái này hàng năm một giọt, ta tự vượt qua ngươi rất nhiều rồi. Hàng năm một giọt, Diệp không nghe xong cũng là âm thầm kinh hãi. Không thể tưởng được đã trở thành Minh Vương. Sở được đến sinh mệnh chi tuyền bất quá là mỗi người một giọt. Thứ này thật đúng là trân quý. Kim Cước cả giận nói, hừ, ta lần này cũng muốn đạt được sinh mệnh chi tuyền, ta cũng sẽ biết tiến vào Minh Vương cấp. Đến lúc đó, ta không tin làm bất quá ngươi. Hắc tử đạo, thực xin lỗi, ngươi không có cơ hội. Ngươi hôm nay là không thể nào đạt được sinh mệnh chi tuyền đấy. Tuyệt đối không có khả năng. Kim Cước nói, hắc tử, chúng ta không oán không cừu, ngươi không nên ép ta với ngươi dốc sức liều mạng sao? Dốc sức liều mạng? Ta sợ ngươi dốc sức liều mạng. Hắc tử mỉa mai nói, Kim Cước, ta khuyên các ngươi hiện tại đình chỉ ngu xuẩn hành vi, nếu không ai cũng không giữ được ngươi. Hắn nói xong, lại nói, đương nhiên, nếu như các ngươi kiên trì muốn đi, vậy thì đường vòng. Bên này bọn người đều là vui vẻ, không nghĩ tới hắc tử Minh Vương không phải tới bắt người, chỉ là chắn đường. Bất quá nghe cái kia hắc tử còn nói thêm, bất quá cả nhân loại kia được lưu lại, ta phụng mệnh đến không phải bắt ngươi nhóm bọn họ, là các loại đợi cả nhân loại kia. Hắc tử nói xong, mạnh mà một ngón tay Diệp Không. Ta, Diệp Không không nghĩ tới chính mình là hắc tử quan rót mục tiêu, ngạc nhiên nói, đợi ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi thiếu tiền của ta chờ trả lại cho ta? Hắc tử Minh Vương hừ một tiếng, nói, thiếu tiền của ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Nhanh lên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cùng bản Minh Vương trở về báo cáo kết quả công tác. Nếu không, bản Minh Vương thực muốn xuất thủ nha. Ngươi muốn xuất thủ, thật sự là quá dọn người rồi. Đã người khác tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không biết lùi bước. Đi tới sợ hãi nói, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ta đây chỉ cầu làm cho không quỳ đấy, biết không? Hắc tử Minh Vương cho là hắn sợ trợn mắt nói, không được. Đã phải lạy địa vừa muốn cầu xin tha thứ, bằng không thì như thế nào xem như cầu xin tha thứ? Diệp Không nhưng lại mở miệng cười nói, ngươi ngược lại là ngư bức vô cùng, nói cho ngươi biết một câu. Không sợ, sợ là sợ chứ vào cuối cùng, giả dạng làm ngốc bức. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1567. O. A. Nhà nhà. Hắc tử Minh Vương phẫn nộ đã cực, hắn tấn chức Minh Vương về sau, vẫn chưa có người nào dám như thế nhục mắng cho hắn. Hay vẫn là ở trước mặt nhục mắng quả thực là thật mất thể diện, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng được. Tiểu tử, ta thật sự phẫn nộ rồi. Ngươi chuẩn bị thừa nhận một cái Minh Vương lửa giận a? Hắc tử Minh Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Một ngón tay Kim Cước đám người nói, các ngươi đều xéo ngay cho ta. không muốn ngại chuyện của ta. Nói cho các ngươi biết, muốn ta tới bắt tiểu tử này đấy. Hắn nói xong chỉ trần nhà. Bất quá chính là chỗ này cái động tác đơn giản. Lại sợ tới mức kim cước cùng thị hồn bọn người trên mặt trắng bệt. Cũng không biết trần nhà đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng là kim cước bọn người cũng phiền muộn đây này. Nếu như Diệp không bị Hắc Tử Minh Vương trảo đi, cái kia chuyện của bọn hắn cũng vô pháp tiếp tục. Bởi vì cuối cùng một tầm, cần nhân loại cùng bọn họ cộng đồng mở ra mới được. Nếu như không có Diệp không, bọn hắn không cách nào mở ra. Chúng ta hay vẫn là cách xa một chút. Kim Cước rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận lấy hay bỏ rồi. Hiển nhiên, trần nhà là khẳng định không thể đắc tội đấy. Nếu là đắc tội trần nhà, tự chỉ có một con đường chết. Cho dù hắn tấn thăng đến Minh Vương, hay vẫn là chỉ còn đường chết. Cho nên lần này dù là không thành công, bọn hắn cũng không dám trợ giúp Diệp không. Nhìn xem Kim Cước dẫn người lui về phía sau, thì hồn cũng thật có lỗi nhồm nhồm vai, nói ra thật xin lỗi, chúng ta còn phải tại đây thế giới sinh hoạt. Nói xong, thì hồn cũng đi theo ly khai. Trong thôn đạo, chỉ còn lại có Diệp không một người. Đối với đối diện một loạt dạ xoa, còn có một cường đại Minh Vương. Đến cùng không phải là của mình bằng hữu. Diệp không thầm than một tiếng. Tuy nhiên hắn cũng không cần trợ giúp của bọn hắn. Thế nhưng mà bị mọi người vứt xuống dưới tư vị cũng khó chịu. Diệp không tin tưởng. Nếu như là Tào Tuấn Phong Giang Vũ Lâm, hoặc là cùng bằng cùng Ngô Dũng, bọn hắn chắc chắn sẽ không ly khai. Cái này là bằng hữu khác nhau. Hắc Tử Minh Vương dọa lùi mọi người. Lúc này mới cười ha ha nhân loại. Nếu như ngươi bây giờ cải biến chủ ý, có lẽ còn kịp. Diệp không nói cải biến chủ ý. Có lẽ vậy. Bất quá ngươi ở nơi này chờ ta. Ngươi cũng nên nói cái tiền căn hậu quả. Nói thí dụ như ta đã làm bà mẹ ngươi, hay hoặc là gian muội muội của ngươi. Ngươi như vậy sẽ tới bắt ta. Ta thật là không hiểu thấu ai. Ta phát hiện cùng ngươi cả nhân loại này nói chuyện thật sự là quá có thể tức giận. Đáng giận côn trùng. Miệng lưỡi bén nhọn. Tưởng biết là ai tưởng bắt ngươi. Ngươi trước đã bại ta nói sau. Hắc Tử Minh Vương lửa giận ngút trời, quyết định không hề cùng tiểu tử này nói nhảm. Đi chết! Hắc Tử Minh Vương rống lên một tiếng. Hai tay vừa nhấc, chỉ thấy hắn thân bên ngoài cơ thể bên cạnh quay chung quanh một tầng hơi mỏng sương mù. Lập tức thật giống như một cái ma ảnh. Đối với Diệp không tự nhào đầu về phía trước. Tuy nhiên đây chẳng qua là một mảnh thấu minh hư vô hắc khí. Thế nhưng mà Diệp không tin tường cảm giác được trong hắc khí mang theo điên cuồng cảm xúc. Phản phất cái kia đoàn trong hắc khí tràn đầy các loại điên cuồng giả thú. Đều dương miệng rộng. Mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng cảm giác Diệp không cảm giác. Thế nhưng mà trong hiện thực, nhưng chỉ là một đoàn màu đen sương mù không gió mà bay, thổi hướng Diệp không. Chỉ là một hơi trong lúc đó. Diệp không đã bị hắc khí bao khỏa rồi. Bên cạnh hắn bốn phía đều đang trong hắc khí. Phản phất một tầng hơi mỏng lụa đen bao lại thân thể của hắn thể. Bao lại đầu của hắn. Phát hiện bao khỏa ở Diệp không. Những hắc khí kia càng thêm bá đạo. Có thể trông thấy màu đen trong sương mù. Sáng lên rất nhiều trong lửa tro tàn màu đỏ tinh điểm. Những cái kia điểm một chút thật nhỏ màu đỏ. Mang theo một đám hắc khí. hướng lấy Diệp Không tai mắt mũi miệng trong chui vào. Những hắc khí này thật giống như những cái kia bạo hành hạ côn trùng. Bất quá so côn trùng càng thêm điên cuồng, càng thêm vô khổng bất nhập. Ha ha! Ngươi tự đợi đến bị hút khô hồn phách a. Của ta hắc tử khí đều là trong địa ngục lệ quỷ hồn phách luyện chế. Từng cái điểm đỏ chính là một cái ngàn năm lệ quỷ. Hắc cái chết lời nói để ở tràn dạ xoa nhóm bọn họ tất cả đều giật mình rồi. Phải biết rằng lệ quỷ có thể là đồ tốt. Ngàn năm lệ quỷ càng là giá trị liên thành. Mà trong địa ngục đi ra lệ quỷ càng là dùng để luyện chế độc môn tuyệt kỹ bảo vật. Cái này hắc tử minh vương thậm chí ngay cả trong địa ngục lệ quỷ đều có thể lấy được như vậy rất nhiều. Chắc hẳn sau đài cũng là không giống bình thường. Cái này cả nhân loại kia có thể phải gặp tai ương. Bất quá chờ bọn hắn giơ lên mắt nhìn đi, bọn hắn đều thất kinh. Vốn tưởng rằng cái kia sắp sửa hỏng bét nhân loại, giờ phút này chính nhàn nhã địa đứng tại khủng bố trong hắc khí, giống như chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Càng làm cho hắc tử minh vương phẫn nộ chính là cái này đáng giận nhân loại, vậy mà tại đào lỗ mũi. Rất đáng hận rồi. Hắn vậy mà tại đáng sợ như thế hắc tử khí trong đào lỗ mũi. Nơi này là đào lỗ mũi địa phương sao? Đây, chui vào. Theo mũi của hắn chui vào, đi hút khô hồn phách của hắn. Hắc tử minh vương rống giận ra lệnh. Thế nhưng mà, những cái kia hắc tử khí, nhưng lại thế nào cũng chui không lọt Diệp Không thân thể. Rốt cuộc, hắc tử minh vương phẫn nộ rồi, hắn đã ra cách phẫn nộ rồi. Tiểu tử, vốn định cho ngươi lưu một cái toàn thây, hiện tại xem ra, hừ hừ. Hắc tử minh vương giận dữ địa rống lên một tiếng, mà bắt đầu dùng minh thần danh nghĩa triệu hoán ác linh sinh vật. Vĩ đại minh thần. Bất quá giờ phút này tại khói đen bên trong đứt người nào đó, nhưng lại nhàn nhã địa đạn đạn ngón tay, cũng mở miệng nói vốn định cho ngươi lưu lại hắc khí. Hiện tại xem ra, hừ hừ, Diệp Không nói xong, toàn thân bạch quang bắn ra bốn phía, vầng sáng tách ra, ánh sáng sáng ngời, đem những cuộc sống này tại hắc âm thầm sinh vật, toàn bộ đều dịu địa mở mắt không ra. Bạch quang sợ đến, hết thảy hắc ám tan thành mây khói. Những cái kia màu đen hắc tử khí, tại cường đại quang thần chi quang chiếu xuống, nhỏ yếu địa giống như là một đám sương mù, nhẹ tùng lỏng địa bị tan rã, tiêu tán không còn. Những cái kia lệ quỷ hồn phách luyện ra điểm đỏ, căn bản cả cái gì chống đỡ kháng đều không có phát ra, tự triệt để địa bị tiêu diệt. Liền cả cặn bã cũng không còn lưu lại. Ngươi đang tại nhớ kỹ triệu hoán chú ngữ hắc tử minh vương huyết khí dâng lên, lập tức nhổ ra một ngụm máu tươi. Phải biết rằng những này hắc tử khí là hao tốn trên trăm năm tâm huyết. Bên trong từng cái địa ngục cấp lệ quỷ hồn phát đều là hoa đại một cái giá lớn theo hắc ám người của vệ đội trong tay mua đấy. Hiện tại bị Diệp Không tiêu diệt địa sạch sẽ, hắn làm sao có thể không thổ huyết đâu này. Ta nhất định phải giết ngươi. Hắc tử minh vương gào thét. Hai cánh nộ dương. Phóng xuất ra tất cả lực lượng. Triệu hoán nói vĩ đại minh thần. Mượn dư ta lực lượng cường đại. Lại để cho nhược tiểu chính là ta. Triệu hồi ra cường đại chiến hữu. Lời còn chưa dứt cũng cảm giác được chỗ đều đang run run, đều đang rung động run. Chỉ thấy trong thông đạo trên mặt đất thoáng một phát cổ nổi lên một cái thật lớn bao. Không, quả thực tự là nối nhỏ. Cái kia núi nhỏ càng lúc càng lớn, cuối cùng lại đem cả cái thôn đạo đều nhồi vào. Diệp không lui về phía sau vài bước, trong lòng tự nhủ thằng này triệu hoán đi ra cái thứ gì, như thế nào lớn như vậy. Cho dù trước khi kim cước triệu hoán thổ long cũng không có lớn như vậy quy mô. Lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cái kia đại đất bao rốt cục nổ bung. Bên trong ác linh sinh vật cũng rốt cục lộ ra cao chót vót. Lại để cho Diệp không ngoài ý muốn chính là vật này cũng không phải ác linh kỵ sĩ hoặc là thổ long như vậy tàn phá hư thối đồ vật, mà là một cái toàn thân đen kịt mạc một bã nước sáng đồ vật. Vật này cực lớn vô cùng, đem cả cái thôn đạo đều nhồi vào. Tuy nhiên lại là một cái cự đại côn trùng, trên đầu mọc ra một sừng, trên người che kín màu đen giáp xác. Đây là một cái siêu cấp cực lớn giáp xác côn trùng. Diệp không giật mình nói ngày ngươi tiên nhân bản bản, rõ ràng triệu hồi ra lớn như vậy một chỉ bọ hung. Bên kia hắc tử minh vương thổ huyết quát cái gì bọ hung, đây là hắc ám bọ cánh cứng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1568. Hờ. Ác ám bỏ cánh cứng. Phi thường cường đại hắc ám sinh vật. Bình thường loại sinh vật này chỉ sinh hoạt tại địa ngục tầm dưới chót. Ăn những cái kia suy yếu hồn phách là thức ăn. Loại sinh vật này chỗ cường đại. Ở chỗ phòng ngự của hắn. Hắn tiến công lực yếu. Lực phòng ngự lại kinh người. Hắc tử minh vương triệu ra thứ này. Tám phần là muốn vây khốn ngươi. Chờ đợi viện binh. Thì hồn ngược lại là coi như bên trên nói trốn ở góc phòng. Dùng truyền âm nhắc nhở Diệp không. Hắc ám bỏ cánh cứng. Phòng ngự cường đại. Vậy hãy để cho ta nhìn xem thứ này phòng ngự mạnh cỡ bao nhiêu. Diệp không hừ lạnh một tiếng, hai tay khép lại qua lại chà sát động, đón lấy, đọc lên cửu tự chân ngôn, binh. Một tay chém ra. Đại tụy đao ấm. Bang! Thanh âm kia thật giống như dao thái rau chém vào giày trên miếng sắt, ra nặng nề kim loại va chạm thanh âm. Cần phải mà nói. Dùng Diệp không tu vì sử xuất đại tụy đao ấm, uy lực đã rất cường đại. Huống chi cái này một hệ ấm pháp vừa lúc là khắc chế minh giới âm ma cho nên lại có công kích tăng thêm. Thế nhưng mà tuy vậy một kích vậy mà đối với cái kia đồ chơi không hề có tác dụng. Bởi vậy có thể thấy được hắn phòng ngự chi biến thái. Đại tụy đao ấm chỉ ở hắc ám bọ cánh cứng trên người bổ ra một đầu bạch ấm dấu vết tiếp. Hắc tử minh vương trông thấy Diệp không một đao vô công. Lập tức cười ha ha. Trốn ở hắc ám bọ cánh cứng phía sau lớn tiếng cười nói nhân loại. Ngươi là bổ không mở hắn đấy. Ha ha. Ngươi nếu có thể bổ ra. Ta hãy cùng ngươi họ. Diệp không cả giận nói ngươi một cái gan ủy, có loại ngươi chớ né tại thị sát lan sau lưng. Lúc này thì hồn lại truyền âm nói tiền bối chúng ta không tốt giúp ngươi. Bất quá ngươi nhưng có thể đào tẩu. Cái kia hắc ám bỏ cánh cứng lực công kích yếu. Hơn nữa càng là hành động chậm chạp. Đừng đánh nữa. Mau chạy đi. Bất quá hắc tử minh vương lại không đợi Diệp không đào tẩu. Hắn sớm có chuẩn bị. Vậy mà lại gọi về một chỉ hắc ám bọ cánh cứng. Hai cái bọ cánh cứng một chỉ ở trước một chỉ lại về sau. Đem thông đạo trắng địa cực kỳ chặt chẽ. Đem Diệp không gắt gao ngăn ở bên trong. Tiếng thối lưỡng nan. Hắc tử minh vương lại ha ha cười nói nhân loại ta nhìn ngươi như thế nào đi ra. Tiêu diệt của ta hắc tử khiếp, Hừ hừ, ta muốn ngươi trả giá thật nhiều. Mình nói cho ngươi biết, ta đã ra tín hiệu. Hắc ám vệ đội đang tại chạy đến. Trong bọn họ yếu nhất đấy, cũng so với ta mạnh hơn đại gấp trăm lần. Tuy nhiên ta cùng bọn họ cấp bậc đều là minh vương, thế nhưng mà chờ bọn hắn ra tay, ngươi mới biết được lợi hại. Diệp Không đã sớm nghe nói qua Hắc ám vệ đội đại danh, nghe nói là minh chủ chuyên môn bồi dưỡng giết người vũ khí. Những cái thứ này đều là tự sinh hoạt tại minh giới trong địa ngục. Bọn hắn thôn phệ hồn phách đều là trong địa ngục tra tấn mấy trên vạn năm lệ quỷ hồn phách. Thực lực cũng xa ngang cấp minh vương. Hắc tử tự như thế khó chơi. Nếu như đến mấy cái hắc ám người của vệ đội, cái kia chính mình thật sự là muốn bi kịch rồi. Không thể ở lâu. Diệp Không lúc này đã có chủ trương, thân hình khẽ động, một cái xoay người đứng ở cự đại giáp trùng trên đầu. Trốn ở bọ cánh cứng phía sau, hắc tử cảm ứng được Diệp Không động tác. Hắn ha ha cười nói, cái này hắc ám bọ cánh cứng một thân giáp xác, cứng rắn phi thường. Ngươi chém a? Tùy tiện chém. Chém chết tính toán ta đấy. Diệp Không cũng tịnh không nóng nảy, lấy ra một bả hắc sắc trường kiếm. Nhạc cười nhạc nói, đã ngươi hào phóng như vậy, cái kia bản thân tự không khách khí. Diệp Không nói xong, hai tay giơ lên hắc sắc đại kiếm, đối với hắc ám bọ cánh cứng một sừng chém tới. Không biết lượng sức, hắc tử minh vương nói thầm một tiếng. Tại hắn xem ra, sau đó cần phải ra ban một tiếng vang thật lớn. Diệp Không kiếm trong tay bị phản chấn, rất có thể đạn bay lên trời. Bất quá, hắn nghe được thanh âm lại cũng không là hắn tưởng tượng cái kia dạng. Phốc, thứ đồ vật bị cắt mở thanh âm. Leng keng, kim loại rơi xuống đất thanh âm. Hắc tử minh vương lập tức sợ ngây người. Tự cho là phòng ngự vô địch hắc ám bỏ cánh cứng, lại bị người thoáng một phát chém mất một sừng. Phải biết rằng, hắc ám bọ cánh cứng cứng rắn nhất địa phương chính là của hắn một sừng. Ngao, cái kia hắc ám bọ cánh cứng bị đau, lập tức ra kinh thiên động địa địa gầm rú. Bất quá Diệp Không cũng mặc kệ nó, trong tay thần kiếm liên tiếp vung lên chém rụng. Tại hắc ám bọ cánh cứng trên đầu càng không ngừng cắt chọc đâm chống đỡ. Hắc tử minh vương lớn tiếng ra lệnh. Được chứng kiến Diệp Không đứt thủ đoạn, hắn cũng không dám tùy tiện hướng Diệp Không ra tay. Chỉ có gửi hy vọng ở vây khốn Diệp Không, đợi hắc ám vệ đội đến xử lý. Bất quá lại để cho hắn thất vọng chính là, thời khắc mấu chốt, cái con kia hắc ám bọ cánh cứng lại bị Diệp Không chém sợ. Ngao địa một tiếng tiến vào trong đất, tan biến tại vô hình, phản bội. Đáng xấu hổ phản đồ, gan uyển. Hắc tử minh vương tức giận mắng một câu, bất quá nhìn xem từng bước tới gần Diệp Không, hắn vừa cười rồi, cái kia, đại ca, với ngươi chỉ đùa một chút, hay nói giỡn. Ngươi không phải nói muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ mà. Quan cầu xin tha thứ còn không được, phải quỳ xuống đất không quỳ địa, cái kia có thể tính toán cầu xin tha thứ sao? Ngưu bức minh vương. Diệp Không mang theo mỉm cười, bất quá lại làm cho hắc tử minh vương chân bụng run. Ta nói tất cả, hay nói giỡn đấy? Hắc tử minh vương cũng không biết xấu hổ. Nói xong mệnh lệnh thủ hạ, cho ta ngăn trở hắn một canh giờ. Ta đi nghênh đón hắc ám vệ đội. Những cái kia thủ hạ nghe thấy những lời này đều phải chết rồi. Mẹ đấy, ngươi hắc ám bọ cánh cứng đều không có ngăn trở hắn, chúng ta làm sao có thể ngăn trở? Còn một canh giờ, Con mẹ nó chứ có thể ngăn hắn một canh giờ lời nói ta còn ở lại chỗ này thụ ngươi sai sử. Bất quá không có biện pháp, binh tự là làm pháo hôi mệnh. Lên đi! Chúng ta đối phó đấy, bành tiền bối, ngươi đi đem hắc tử tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Lúc này kim cước bọn người vọt ra. Vừa rồi một hồi, bọn hắn đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Chỉ cần đem ở đây tất cả mọi người tiêu diệt, sẽ không người biết rõ bọn hắn hiệp trợ cả nhân loại này. Chỉ cần đợi hội cả nhân loại này giúp bọn hắn mở ra cấm chế, như vậy việc này tự cùng bọn họ không thể làm chung rồi. Tốt! Diệp không ném ra thất thải vân. Phi vượt qua chạy trốn hắc tử minh vương. Trường kiếm trong tay vung lên. Thoáng một phát đem chém thành hai khúc. Hắc tử minh vương còn chưa có chết thấu, hắn rống lớn nói hỗn đản. Minh chủ đại nhân hội báo thù cho ta đấy. Hắn nhất định sẽ giết ngươi. Minh chủ. Diệp không giờ mới hiểu được hắn chỉ trần nhạc cảm tình đại biểu chính là minh chủ. Bất quá chính mình cùng minh chủ ngày xưa không oán ngày gần đây không thù. Hắn tại sao phải người đến bắt chính mình? Giết hắc tử minh vương. Sợ hắn phục sinh. Diệp không kết xuất một cái bảo sinh như lai ấm. Đánh vào minh vương trên thi thể. Như vậy hắn tự không khả năng sống lại. Bên kia bình thường tuần tra chống lại kim cước bọn người cũng là không chịu nổi một kiếp. Không có một hồi đã bị giết cái sạch sẽ. Bởi vì dạ xoa tại minh giới là có thể phục sinh đấy. Cho nên bọn hắn lại dùng thi xuyên ra bích lân thi hỏa. Đem tất cả thi thể đều thiêu hủy. Kim cước nói chúng ta đi nhanh lên a tranh thủ thời gian đạt được sinh mệnh chi tuyền. Mọi người nhất phát lưỡng tán. Thì hồn nói hắc ám vệ đội đang tại chạy đến. Chúng ta không thể đi gần lộ rồi. Hay vẫn là đường vòng mà đi. Thời gian có lẽ sẽ có chút ít nhanh, bất quá bây giờ xem ra chỉ có thể như vậy. Mọi người cảm thấy thị hồn nói không sai. Đều gật đầu đồng ý. Mọi người cũng không có thông qua tuần tra cửa khẩu. Mà là lúc trước bên cạnh một cái chỗ ngã ba. Tiếp tục hướng xuống một tầm chạy vội. Vừa đi, Diệp không vừa nói thị hồn. Ngươi nói minh chủ vì cái gì bắt ta? Ta lại không biết hắn. Thì hồn cười khổ nói minh chủ sự tình. Chúng ta không dám nhiều lời. Bất quá minh chủ người này vẫn tương đối công chính đấy. Nếu như thật sự muốn phải bắt ngươi, vậy ngươi tốt nhất hay vẫn là trung thực theo chân bọn họ trở về. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1569. P.P. Ra trước, ngay tại phía trước, rốt cục đã tới rồi, đang ở đó bên cạnh. Đi một hồi về sau, thì hồn rốt cục mở miệng nói ra, nghe được ra. Hắn có một điểm nhỏ kích động. Nghe hắn cái này vừa nói tất cả dạ xoa đều hưng phấn lên. Tuy nhiên cái này cùng nhau đi tới. Đã chết tiếp cận một phần ba người. Bất quá rốt cục đại bộ phận đội ngũ hay vẫn là đi tới tới hạn. Ở chỗ này bọn hắn sẽ đạt được sinh mệnh chi tuyền. Sau đó trên diện rộng đề cao thực lực của mình. Đây là làm cho người vui vẻ một sự kiện. Bởi vì đi chính là một đầu vắng vẻ đường xa. Cho nên đoạn đường này đi cũng không an ổn. Thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện một ít hung ác vô chủ ác linh sinh vật. Cho nên đoạn đường này đi cũng không vui. Hơn nữa làm trễ nay không thiếu thời gian. Bất quá làm cho người ta an ủi chính là chỗ mục đích ngay tại trước mắt. Trong bóng tối ngắn ngủi ơ động về sau, mọi người không khỏi lại nhanh hơn bộ pháp. Hiện tại đội ngũ còn có hơn 60 cá nhân đứt bộ dáng, mỗi một cái đều là bị kích động. Diệp không cùng thị hồn đi được gần, lại trông thấy trên mặt hắn có lo lắng chi sắc. Lại chuyển qua một cái lối đi, trước mắt đột nhiên tự là sáng ngời. Chỉ thấy phía trước thông đạo bên trong ương một chỗ, có một cái lam sắc hơi nước. Cái kia hơi nước tại trên vách tường, hình như là một cái cổng truyền tống. Bất quá rồi lại giống một cái chướng mắt trận pháp. Chính là chỗ đó rồi. Đầu lĩnh kim cước kinh hỷ địa hoáng một tiếng, sải bước đi đến đi. Đồng thời những cái kia dạ xoa cũng là một cái trên mặt đều mang theo hỷ sắc, chạy như điên đi lên. Bất quá giờ phút này, Diệp không lại lông mày nhíu lại, đã ngừng lại bộ pháp. Hắn đột nhiên cảm thấy cái gì? Từ khi tuần tra đứng đi qua, hắn vẫn phóng ra thần trí của mình. Hắn cũng không dám đem thần thức phóng quá xa, phòng ngừa bị so với hắn tu vị cao người phát hiện. Bất quá thần trí của hắn vẫn còn bao trùm hắn quanh người 500 mét phạm vi. Giờ phút này, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì? Hắn cũng không có nhắc nhở bất luận kẻ nào. Cũng không phải hắn âm hiểm, mà là hắn cũng không xác định. Hắn tại mạnh mà dừng lại đốn công phu, cũng đã dùng thần thức đem quanh người 500 mét lại quét một lần. Đặc biệt là phía trước lam sắc hơi nước phụ cận. Bất quá hắn cũng không có phát hiện, không có bất kỳ sinh vật. Có lẽ là chính mình quá khẩn trương. Diệp không phi thường tín nhiệm thần trí của mình. Trung đẳng La Thiên Thượng Tiên thần thức đã rất mạnh rồi. Tăng thêm thần trí của hắn lại hơi mạnh hơn mặt khác tiên nhân. Cho nên hắn tin tưởng bất luận cái gì che giấu sinh vật cũng sẽ không giấu diêm được thần trí của hắn. Bất quá Diệp không vừa lại đi hai bước. Cái loại này theo một chỗ phát ra sát khí, lập tức tự lại để cho hắn lưng tóc gáy đều bị dựng lên. Gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Diệp không còn không có phát hiện bất luận cái gì sinh vật, bất quá hắn hay vẫn là cảm thấy nguy hiểm. Diệp không mạnh mà dừng bước lại, hơn nữa hai tay duỗi ra, giựt mạnh tả hữu thị hồn cùng long thất. Sau đó, lập tức nhắm mắt cảm ứng, rốt cuộc là ở đâu phát ra nguy hiểm khí tức. Thậm chí ngay cả mình cũng tìm không thấy. Thị hồn cùng long thất cũng là khôn khéo người. Bị Diệp không kéo một phát, lại xem xét Diệp không nhắm mắt suy tư bộ dạng, bọn hắn lập tức cũng dừng bước lại. Bọn hắn ở vào đội ngũ trung hậu đoạn, cho nên bọn hắn cái này dừng lại, lập tức tự ngăn cản người khác đường. Mà những cái kia dạ xoa hiển nhiên đại bộ phận cũng đều khôn khéo vô cùng, cũng là mạnh mà cấm bất động. Bất quá cũng có mấy cái còn không có làm tin tường. Kỳ quái Diệp không bọn hắn. Sau đó bước nhanh đuổi kịp phía trước đại bộ đội. Như thế nào? Phát hiện cái gì? Thị hồn cùng long thất đồng thời truyền âm tới. Đoạn đường này đến tất cả mọi người trông thấy Diệp không thực lực, cho nên đều đối với hắn cảm ứng so sánh tín nhiệm. Diệp không trở về cái truyền âm đợi một chút. Ta cảm giác được phía trước có một cái cường đại dị thường tồn tại, vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng mà ta lại cảm ứng không đến vị trí. Nghe Diệp không cái này vừa nói, thì hồn lo lắng trên mặt lập tức lộ ra hỷ sắc. Cùng long thất liếc nhau, mở miệng nhỏ giọng nói vừa vặn người có chút nhiều lắm. Lúc này kim cước đã mang người tới lam sắc hơi nước phía trước. Hắn mừng rỡ địa nhìn xem cái kia lam sắc hơi nước. Nếu như không có lầm lời nói, mở ra cái này bên trong tự là sinh mệnh chi tuyền rồi. Đương nhiên có người muốn hỏi, bọn hắn không có đi vào, làm thế nào biết nơi này có sinh mệnh chi tuyền đâu này? Trên thực tế cũng không phải không có người đi vào, mà là có tiền bối đi vào. Bất quá tên kia tại trở về trên đường không biết tại sao chết rồi. Vừa vạn bị thị hồn tiền bối phát hiện. Theo cái kia trên thân người đã nhận được tương quan kỷ lục. Bất quá cũng không quá kỹ càng. Đây đã là kim cước lần thứ hai đứng tại lam sắc hơi nước trước. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn rất nhanh có thể đạt được sinh mệnh chi tuyền. Sau đó đột phá đến minh vương cấp, hắn cũng thành minh giới kim tự tháp đỉnh một thành viên. Hắn đứng lại, quay đầu lại muốn mời đến thị hồn cùng Diệp Không bọn người. Bất quá chờ hắn lần này đầu, hắn lập tức trên mặt biến sắc rồi. Bởi vì hắn phát hiện Diệp Không cùng thị hồn bọn người, đang lặng lặng địa đứng tại 200 mét bên ngoài, vẫn không nhúc nhích. Kinh nghiệm chiến đấu kim cước đương nhiên đã minh bạch cái gì. Hiển nhiên, chung quanh gặp nguy hiểm. Thậm chí là rất địch nhân cường đại, ngay tại phụ cận. Diệp Không cũng một mực tại tìm tòi. Rốt cuộc, Diệp Không phát hiện. Đó là trong vách tường bên cạnh một thứ gì? Là một cái phi thường khủng bố sinh vật. Nó hoàn toàn bất động. Vẫn không nhúc nhích. Tất cả khí tức đều nội liễm. Giống như là một khối nham thạch đồng dạng khảm tại trong vách tường bên cạnh. Nếu không là Diệp Không cảm giác được nguy hiểm, nếu không căn bản không sẽ phát hiện sự hiện hữu của nó. Nó giống như là một cái khủng bố thợ săn tại Vĩnh Hằng chờ đợi. Nó rốt cục chờ đến. Kim cước phát hiện phía sau Diệp Không bọn người bất động về sau. Hắn cũng khẩn trương lên. Không nhúc nhích. Quan sát khởi bốn phía. Bất quá rất nhanh kim cước nở nụ cười. Không có gặp nguy hiểm, những cái thứ này trong gà hóa cuốc, người nhát gan. Kim cước mắng một câu, đưa tay đã nghĩ đối với phía sau thị hồn ngoắt. Bất quá nhưng vào lúc này cái kia khủng bố sinh vật như thiểm điện địa chấn rồi. Nó hai thanh liêm đao đồng dạng cự cánh tay, phản phất là lưỡng đạo thiểm điện, hắc sắc lại mang theo sắc bén bạch quang. Cự cánh tay vung xuống thật giống như hai thanh lưỡi hái của tử thần, vô tình địa thu hoạch hết thảy. Tiếp cận minh vương cấp kim cước căn bản liền cả hừ đều không có hừ một tiếng. Đã bị một đạo lưỡng đoạn. Là tử thần cự liêm. Những cái kia kinh ngạc đến ngây người người. Rốt cục tỉnh ngộ đi qua. Nhận ra khủng bố như thế sinh vật. Phía trước mấy chục cái dạ xoa nổi điên đồng dạng địa thét lên. Mạnh mà chạy trở về. Muốn chạy trốn. Muốn phía sau người cứu bọn họ. Có thể đây hết thảy đều là vọng tưởng. Tử thần cự liêm thật sự quá cường đại. Cái kia hai thanh đại liêm đao thật sự quá sắc bén. Tuyệt đối không phụ lòng tử thần cái này danh xương. Nó tự là tử thần. Coi như là Diệp Không, đối mặt loại vật này cũng không dám ra tay. Nó quá là nhanh. Động tác phi thường nhanh nhẹn. Tại nơi này cao lớn thông đạo bên trong giống như tia chớp dạng chạy như bay. Trong nháy mắt sẽ đem kim cước cùng phía trước mấy chục người đều giết được tinh quang. Diệp Không tin tưởng, coi như mình toàn lực phát động, muốn giết nhiều người như vậy cũng không có nói nhanh. Nó chính là một cái trời sinh sát thủ. Thật sự quá kinh khủng. Nó không phải tuyệt chủng đến sao? Không nên cử động tử thần cự liêm con mắt không được bất động đồ vật, nó nhìn không thấy. Thị hồn cùng long thất truyền âm không ngừng truyền vào Diệp Không lỗ tai. Cho nên Diệp Không dứt khoát nhắm lại mắt. Cảm ứng cái này một tên gia hỏa khủng bố. Quả nhiên, cái này một tên gia hỏa khủng bố không có sau khi nhìn thấy bên cạnh 20 người. Nó phối hợp địa dùng nó sắc bén cự răng. Răng rắc cho ăn hết hai cái dạ xoa. Sau đó, càng làm còn lại thi thể lần lượt địa kéo hướng thông đạo ở chỗ sâu trong. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1570. N. N. Xem tử thần cự liêm một chuyến không sợ người khác làm phiền địa kéo đi thi thể. Diệp không bọn người là động cũng không dám động. Thậm chí liền cả đại khí cũng không dám ra ngoài. Sợ đem cái này tử thần trêu chọc tới cái kia mọi người thật có thể nguy hiểm. Bất quá khá tốt, tử thần cự liêm rốt cục kéo đi cuối cùng một cổ thi thể, sau đó không tái xuất hiện. Cho dù như thế, mọi người hay vẫn là không cảm động. Tuy nhiên thì hồn trong nội tâm lo lắng, thế nhưng mà hắn cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài. Lại đợi một hồi, Diệp không rốt cục động. Hắn biết rõ, mình nếu là bất động, những người này chết cũng sẽ không biết động. Ướm cần phải đi, mọi người có thể hành động. Diệp không nói ra những lời này, mọi người lúc này mới phóng tùng hạ cảm xúc. Cái kia tiểu tử thần cự liêm thật sự là quá kinh khủng. Sớm biết như vậy cái này bên cạnh có vật này. Đoán chừng hơn phân nửa người cũng sẽ không xuống. Bất quá cũng may nguy hiểm rút cục đã trôi qua, từ dưới lúc đến 100 người, đến bây giờ còn có suốt 20 người. Mỗi người đều may mắn chính mình là kiên trì đến cuối cùng may mắn người. Thì hồn nói mọi người tranh thủ thời gian một cái kia một tên gia hỏa khủng bố rồi trở về, chúng ta có thể thì phiền toái. Thời gian không đợi người a. Cho dù chết thần cự liêm rồi trở về sẽ không hiện bọn hắn. Đó cũng là chậm trễ thời gian đấy. Đợi nước biển thủy triều tự không về được rồi. Đi vào cái kia màu xanh da trời sương mù trước mặt. Diệp không hiện cái này dĩ nhiên là một cái tiên trận. Ly kỳ chính là. Cái này tiên trận vậy mà cần dạ xoa cùng nhân loại cộng đồng mở ra. Rất kỳ quái một sự kiện. Chắc hẳn bên trong là cái nào đó thượng cổ tiền bối chỗ tu luyện. Có thể chỗ tu luyện tại sao phải như vậy thiết trí đâu này. Chẳng lẽ là một đôi đạo lữ, một cái là dạ xoa một cái là nhân loại. Hay hoặc giả là cái nào đó bị loài người cùng dạ xoa cộng đồng phong ấn ma đầu. Bất quá những này cũng không tại Diệp không bọn hắn cân nhắc phạm vi. Quản hắn khỉ gió là cái gì. Bên trong có sinh mệnh chi tuyền là được. Nhìn xem cái kia màu xanh da trời sương mù thì hồn cắt da của mình. Máu của hắn rất kỳ lạ, có chút giống luyện hóa hồn phách, lại có chút giống nhân loại huyết dịch. Xem ra dạ xoa chủng loại xác thực rất nhiều, có tất cả không giống với. Đương nhiên thì hồn máu chảy nhập màu xanh da trời sương mù chỉ chảy vào rất ít một chút, tự động đình chỉ. Có thể trông thấy màu xanh da trời trong sương mù có một đạo màu xanh quang long ảnh tự tại xoay quanh. Thì hồn thu tay lại nói chúng ta lần trước tự là tiến hành đến nơi đây. Diệp không cũng gật gật đầu cắt vỡ thủ đoạn, bắt tay cánh tay tới gần màu xanh da trời sương mù. Bất quá làm cho người ta giật mình chính là. Cái kia trong sương mù vậy mà sinh ra cường đại hấp lực. Đem Diệp không trong thân thể huyết dịch mãnh liệt rút ra ngoài. Diệp không là lại càng hoảng sợ. Chính mình có thể hay không bị thứ này hút khô a thì hồn cũng là ngây dại. Vừa rồi máu của hắn. Màu xanh da trời sương mù chỉ là rút hơi có chút. Thế nhưng mà đến Diệp không, làm sao lại điên cuồng như vậy đâu này. Bất quá sự tình đã như thế. Diệp không cũng chỉ có cắn răng chịu được. Lại kiên trì thoáng một phát. Nếu như vạn nhất thật sự không có thể kiên trì, sẽ đem tay cầm trở về. Rốt cuộc, đợi đến lúc Diệp không cảm giác không chịu đựng nổi thời điểm. Cái kia đổ máu như rót tình cảnh cuối cùng kết thúc. Chỉ thấy cái kia màu xanh da trời trong sương mù lại xuất hiện một đầu thanh long. Cùng vừa rồi cái kia thanh long cùng một chỗ. Hai cái long tại màu xanh da trời trong sương mù qua lại du động. Giúp nhau truy đuổi. Giúp nhau du động. Rất sống động. Phản phất chân long. Diệp không đoán được vì cái gì hấp điệu rơi hắn nhiều như vậy huyết dịch rồi. Nguyên là dạ xoa huyết dịch. Những năm này một mực có người đi ở bên trong rót vào. Giống như thị hồn mỗi lần tới đều rót vào thoáng một phát. Mà nhân loại huyết dịch nhưng lại không có người rót vào. Cho nên bên trong phi thường ghế trống. Cho nên lúc này mới thoáng một phát hấp thu Diệp không thiệt nhiều huyết dịch. Đã thành. Thì hồn cùng long thất đều là một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy cái kia hai cái thanh long đầu rồng chơi domino vĩ. Hình thành một cái hình bầu dục. Đón lấy bạch quang sáng lên. Ba. Màu xanh da trời sương mù khí tiêu tán không còn, lộ ra phía sau một cái cổ kính môn. Hơn 20 người đều là mừng rỡ trong lòng, nguyên một đám trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Bất quá đoạn đường này nguy hiểm quá nhiều. Thật sự đến tới cửa. Lại không ai dám động. Cả đám đều quay đầu nhìn Diệp không. Ngắn ngủi một hồi, Diệp không thần thức đã xuyên vào cửa gỗ, đem bên trong xem cho rõ ràng, cũng không có gì nguy hiểm. Mọi người yên tâm đi, bây giờ là thu hoạch thời gian. Diệp không ba địa một cước đá văng ra môn. Chúng dạ xoa một loạt mà vào. Đi vào về sau, đó có thể thấy được đây quả thật là một cái hố phủ. Hơn nữa dường như là một nhân loại động phủ. Bởi vì bên trong kiến trúc phong cách cùng vong nguyệt thành khác lạ. Cùng nhân loại sinh hoạt không gian không sai biệt lắm. Minh giới dưới vực sâu, nhất cơ mật địa phương, lại có nhân loại động phủ. Điều này thật sự là làm cho người ta không nghĩ ra sự tình. Cũng không biết cả nhân loại này rốt cuộc là như thế nào thuộc loại trâu bò. Cùng minh giới quan hệ là như thế nào tốt. Diệp không đại khái quan sát thoáng một phát. Bất quá hiện cái này trong động phủ thứ đồ vật đều cho chuyển không rồi. Không có để lại cái gì dấu vết. Bất quá những này không phải Diệp không bọn hắn cần phải cân nhắc đấy. Bọn hắn cân nhắc chính là sinh mệnh chi tuyền. Quan trọng nhất là còn muốn nhanh chóng lấy được sinh mệnh chi tuyền. Bởi vì thời gian không đợi người. Nếu như đã muộn lời nói, nước biển thủy triều. Cái kia mọi người tự khỏi phải muốn trở về 9000 tầm đã ngoài rồi. Rất nhanh thì hồn đã tìm được sinh mệnh chi tuyền chỗ. Ở chỗ này Diệp không theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy tại động phủ một loại góc đứt một chỗ vách tường cuối cùng. Có một chỗ nổi lên vỡ ra khe hở. Đó có thể thấy được. Cái này khe hở là vì vách tường cái kia một lạ mặt mọc ra một gốc cây đại thụ. Mà đại thụ là một loại bộ rễ đỉnh phá vách tường. Đã tạo thành cái này khe hở. Khe hở trong vách tường có thổ nhưỡng. Bất quá những cái kia thổ nhưỡng là ướt sũng đấy. Có giọt nước chảy ra. Ngưng kết. Nhỏ. Chẳng lẽ cái này nước tự là sinh mệnh chi tuyền? Diệp không mở miệng hỏi. Đợi thị hồn dùng cuồng hỉ ánh mắt nhìn xem hắn, Diệp không cảm giác mình thật sự muốn chống mặt chết rồi. Không phải nhiều như vậy trắc trở. Chết nhiều người như vậy. Cuối cùng bất quá là trộm người ta sân nhỏ nơi hẻo lánh. Một cái khe hở ở bên trong nhỏ ra nước bẩn. Việc này nghĩ như thế nào biệt khuất. Đại khái là nhìn ra Diệp không biểu lộ thì hồn dùng ngón tay dính điểm phóng tại chính mình trong miệng, gật gật đầu. Sau đó lại dính điểm quên dịp không trong miệng tiễn đưa. Ta tự mình tới, chính mình đến. Diệp không trong lòng tự nhủ, ngươi cái kia tay không biết bên trên hết vinh. Cơn. Toilet giặt rửa không có giặt rửa. Tự hướng miệng ta ở bên trong tiễn đưa. Diệp không dùng tay chấm một giọt phóng vào trong miệng, lập tức con mắt tự trợn tròn. Tuy nhiên hắn trước kia không có nếm qua sinh mệnh chi tuyền. Thế nhưng mà cái này một ngụm, hãy để cho hắn xác định, cái này là sinh mệnh chi tuyền. Bên trong sinh mệnh lực lượng quá cường đại. Tự cái này một giọt xuống dưới, lập tức Diệp không cảm giác mình toàn thân đều là như vậy tự tại. Vừa rồi mất đi cái kia chút ít huyết dịch, nhanh đến tân sinh. Trước khi mình cũng không biết mảnh vết thương toàn bộ tu bổ hoàn thiện là tối trọng yếu nhất, cái nào đó sinh sản hậu thế bộ vị cũng là có không đồng dạng như vậy cảm giác rụt rịch. Sinh mệnh chi tuyền. Thứ tốt a. Diệp không sảng khoái vô cùng, bất quá làm cho người ta phiền muộn chính là số lượng thật sự quá ít. Lập tức có một cái dạ xoa lấy ra một cái bình bắt đầu tiếp nhận giọt nước. Thì hồn véo chỉ tính toán. Nói thời gian không đợi người. Chúng ta đã sử dụng hết phần lớn thời gian. Cho nên mỗi người nhiều nhất 5 tức. Nhất định phải tranh thủ thời gian rời đi. Trước lấy được đi trước. Lại đồ tốt lấy về mới là của mình. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1571. V. Y. E. Cưng. Này. Nhờ có bành tiền bối một đường ra tay. Nếu không là bành tiền bối, sợ là chúng ta cũng không thể đạt được sinh mệnh chi tuyền. Cho nên ta đề nghị bành tiền bối trước tiếp nước ly khai. Thì hồn ngược lại là coi như bên trên nói, ngăn lại mọi người mở miệng nói ra.